Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6, cũng là tập cuối cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Địch Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Rất có thể tôi đã phát hiện ra một dị độ không gian gắn liền với thế giới nguyên thủy và những đại năng tiền bối chưa phát hiện ra. Loại có tính chất siêu ổn định, có thể coi là một địa phủ thứ hai. Bởi vì những âm hồn cư trú ở đây, chỉ có quỷ mới biết bọn họ đã sống được bao nhiêu năm. Nó tương đương với việc thoát khỏi sự khóa định và khống chế của địa phủ. Có thể nói là nó thoát khỏi tam giới rồi. Âm hồn quỷ quái sinh sống ở đây chắc chắn đã thuộc về số người bị mất tích dưới âm phủ phải không? Xem ra trong việc quản của địa phủ có sơ hở. Trong đầu ngẫm nghĩ xem có đúng hay không, tôi bước vào trong huyện Cực Lạc. Nơi đây bóng tối vẫn là chủ đề muôn thuở. Nếu tất cả đều là âm hồn, đương nhiên sẽ luôn ẩn mình trong bóng tối. Hai chữ ánh sáng đã hoàn toàn tách ly với nơi này. Bước chân trên con đường, tôi thấy những âm hồn mà tôi đã nhìn thấy từ trên cao đã biến mất. Nhưng tôi không hề hoảng loạn, bởi vì tôi đã có thể cảm nhận được có những ánh mắt dò hỏi từ những tòa nhà hình ống đổ nát hai bên đường đang chăm chú quan sát tôi. Hiển nhiên từ một người bên ngoài mới tới, trong hình tượng lệ quỷ áo đỏ như tôi đã thành công thức đánh thức cảnh giác của những cư dân quỷ hồn ở huyện Cực Lạc. Chúng trốn trong nhà như những con chim sợ cành cong, chỉ dám lén lút nhìn vị khách không mời mà tới. Hơi thở lạnh lẽo hòa nhầm với không khí, càng đến gần tòa nhà ở khu vực trung tâm huyện Cực Lạc, nhiệt độ càng giảm xuống. Điều này là do phân bố của âm khí. Khu trung tâm của huyện Cực Lạc là nơi có âm khí nặng nhất và nhiệt độ tự nhiên cũng thấp nhất. Tôi điều chỉnh sang chế độ hô hấp bên trong, bởi vì quỷ hồn không cần thở. Nếu khi tôi há miệng ra để thở, xương trắng sẽ xuất hiện. Quỷ hồn sẽ lập tức phát hiện ra có người sống trà trộn vào đây, và chúng sẽ xông tới bắt sống tôi, hấp thụ dương khí của tôi. Đối với âm hồn, dương khí của người sống là một thứ sơn hào hải vị, có thể giúp tăng cường đạo hạnh cho quỷ hồn. Tôi không muốn trở thành vật săn trong mắt của đám âm linh. Tôi đến đây để tìm người, không phải đến để đánh nhau. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình còn tốt hơn là giấy động can qua. Tôi quành vào một lối rẽ, trước mắt tôi xuất hiện mấy ngã ba đường. Dựa theo cảm giác, tôi chọn con đường bên tay phải một ngã ba. Đây là một con hẻm tối tăm ngoằn ngoèo, tôi cũng không biết nó sẽ dẫn đi đâu nữa. Trước mặt tôi là một vũng nước tích tụ lại rất nghiêm trọng. Tôi tiến về phía trước dọc theo khu vực khô ráo bên cạnh bức tường. Vào một khoảnh khắc nào đó, đôi đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, bởi vì có một nửa khuôn mặt phản chiếu trong vũng nước đọng, một nửa mặt vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt trắng nhợn, đôi quỷ nhãn đen sì, một mái tóc đen siêu dài, lại còn để mái ngố phản chiếu trên vũng nước. Khuôn mặt đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố gắng áp chế sự kinh sợ, tôi ngừng chân lại rồi từ từ ngước mắt nhìn lên. Mái tóc đen siêu dài đập vào mắt của tôi, nó gần như chạm vào mặt của tôi. Tôi vội vàng đưa tay gạt mái tóc đen sang một bên, rồi nhìn thẳng vào một nửa khuôn mặt. Hóa ra đó là một con nữ quỷ đang từ trên cửa sổ tầng 2 thò đầu ra và nhìn tôi. Đầu của cô ta dường như đã bị chém dọc bởi chiếc rìu lớn, cho nên chỉ còn lại một nửa khuôn mặt. May mà âm khí ngưng tụ tại vết thương ngăn không cho máu chảy ra. Nếu không, chỉ cần tôi ngẩng đầu nhìn lên, máu tươi sẽ rơi đầy vào mặt của tôi rồi. Cảnh tượng đó đúng là rất đáng sợ. Tôi lén nuốt mấy ngụm nước bọt, cố gắng bảo trì sự bình tĩnh. Tôi đã nhìn thấy vô số yêu ma quỷ quái. Nếu là mới vào nghề, có lẽ tôi đã sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nương, chào cô. Cho tôi hỏi thăm một chút có được không? Tôi sử dụng quỷ ngữ tiêu chuẩn để giao tiếp với nữ quỷ. Người là ai? Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ. Nữ quỷ có một nửa cái đầu, còn mắt còn lại trên nửa khuôn mặt lóe lên u quang. Nó vươn đôi quỷ trào để những móng tay sắc nhọn gằn mấy sợi tóc đèn đang lòa xòa trên gương mặt lên. Nữ quỷ cũng sử dụng quỷ ngữ, giọng nói của nó nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Nhất thời nỗi sợ hãi trong lòng của tôi cũng đã tan biến. Thật ra nếu bỏ qua nửa cái đầu nhỏ bị khuyết của nữ quỷ, dù sắc mặt nhợt nhạt, cô ta vẫn có thể được coi là một nữ quỷ xinh đẹp. Điều này chỉ có thể được xác nhận từ đường nét duyên dáng của nửa khuôn mặt đó. Nhưng vì thiếu mất một nửa cái đầu, nhìn cô ta dù sao cũng không xếp được vào loại vừa mắt. Còn nữa, khi cô ta nói chuyện, chiếc lưỡi màu đỏ tươi của cô ta gần như rơi ra khỏi miệng. Tôi phát hiện thấy trên cổ của cô ta có một vết đen. Rõ ràng là nữ quỷ này không chỉ bị chặt nửa đầu mà còn bị treo cổ rất dã man. Nhưng tôi chỉ không hiểu là nữ quỷ này bị chặt đầu trước hay là treo cổ trước. Nhưng mà dù theo cách nào thì nữ quỷ này cũng chết một cách quá thảm thương. Cô nương đừng sợ, ta từ bên ngoài tới, cô có thể gọi tôi là Phương Cương. Tôi tùy tiện báo danh, cái tên này rất phổ biến, khắp nơi chỗ nào cũng có. Cộng với hình tượng nam quỷ áo đỏ của tôi huyễn hóa ra lúc này, tôi không sợ cô ta sẽ không nghĩ tới môn chủ quỷ môn. Lại nói tôi thực sự nghi ngờ rằng nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, căn bản là không có tin tức gì từ thế giới bên ngoài. Nhất định cô ta chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Phương Cương. Phương Cương, chẳng lẽ người mà ngươi muốn hỏi thăm là Tả Tinh Viễn? Trái với dự đoán của tôi, đối phương đã mở miệng nói ra câu này sau khi nghe tên của tôi. Tôi đột nhiên mở to đôi mắt, tôi có cảm giác đi mòn đôi giày mà không tìm thấy, đột nhiên không tốn công sức lại tìm thấy được. Cô nương đúng vậy, tôi tới đây tìm Tả Tinh Viễn. Chẳng lẽ cô nương đã nghe Tả Tinh Viễn nói về tôi hay sao? Tôi vội vàng truy hỏi. Quả nhiên là ngươi, đừng lo lắng, đi vào qua cửa sổ đi, chúng ta hãy từ từ nói chuyện. Nữ quỷ có nửa cái đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nó cũng đã khống chế được cảm xúc. Nữ quỷ rụt đầu vào trong sau khi nói lại câu này. Tôi mơ hồ nhìn thấy cô ta mặc một chiếc váy đỏ. Trong nhận thức của cô ta, đạo hành cũng giống như tôi, tự nhiên cô ta sẽ không cần phải sợ. Vì vậy cô ta đã hào phóng mời tôi vào nhà để nói chuyện. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tôi đưa mắt quan sát hồi lâu, phát hiện thấy có những con quỷ vật ở các tầng đang âm thầm quan sát tôi trong bóng tối. Nhưng lúc này tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi đã dẫm chân thật mạnh xuống đất, giả vờ như là quỷ quái phi hành để bay lên. Kể thường đó mới chính là do kinh công đã trợ giúp. Tôi không thể bay lên được. Ôi, đã nhảy vào trong nhà qua cửa sổ đang mở. Mời ngồi, mời uống trà. Đây là một phòng ngủ trông rất sạch sẽ. Ngoài trừ người cư trú ở đây là quỷ hồn ra, thực sự rất sạch sẽ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhưng không hề động tới tách trà mà nữ quỷ đưa cho. Quỷ đều ăn uống bằng phương thức người, tôi cũng giả vờ người, nhưng tinh chất của nước trà vẫn còn đó, chẳng phải sẽ bị lộ hay sao? Cho nên tôi cần phải cảnh giác, không được uống trà từ người lạ, của quỷ đưa cho. Nữ quỷ ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, mái tóc đen của cô ta để xõa ra, che đi nửa khuôn mặt còn thiếu. Bằng cách này cô đã tạo thành một hình tượng nữ quỷ, có một nửa khuôn mặt xinh đẹp, trông thuận mắt hơn rất nhiều. Giờ biết được rằng đó chỉ là ngụy trang, nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Quả nhiên con người là thứ sinh vật chỉ biết dựa vào cảm quan thị giác, mà tôi cũng không ngoại lệ. Phương Cương, vì trông ngươi lớn hơn ta, cho nên ta sẽ gọi ngươi là Phương Ca là được rồi. Nữ quỷ khẽ lật tay, một chiếc lược bằng xương xuất hiện trong quỷ trào, đầy móng vuốt trông rất đáng sợ. Nữ quỷ bắt đầu chậm rãi chải mái tóc đen lòa xòa trên người. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng nữ quỷ ngồi chải tóc. Trong ba kiếp sống của tôi đã nhìn thấy ít nhất hàng chục lần. Nhưng nữ quỷ có một nửa cái đầu ngồi chải đầu. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó. Không biết tại sao tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô nương khách sáo rồi, tôi nên gọi cô nương thế nào đấy? Tôi cố gắng trấn áp sự gây sợ trong lòng. Tôi tiếp tục dùng quỷ ngữ để nói chuyện với cô ta. Rất khó khăn mới tìm ra được manh mối, cho dù tôi luôn cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với cô ta, nhưng tôi vẫn phải kiên trì. Cũng chính là tôi đã giao tiếp với quỷ quái rất nhiều năm. Tôi luôn mang theo quỷ vương bên người. Tôi đã miễn dịch với thứ quỷ quái rồi. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù là pháp sư, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ phải sợ chết khiếp trong hoàn cảnh này rồi, phải không? Tâm lý sợ hãi luôn đồng hành cùng cuộc sống của con người, nhưng không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ có thể triệt để loại bỏ được nó. Vẫn là một câu nói đó, một số người rất mạnh mẽ nhưng vẫn phải sợ chuột, do không thể đánh bại được chúng hay sao? Không phải mà là mỗi khi nhìn thấy một con chuột, tim của bọn họ vẫn phải đập loạn nhịp. Đó cũng là lý do khiến cho một số cô gái khi nhìn thấy một con rắn đã lập tức ngất xỉu, đạo lý cũng là như vậy. Tôi không phải là người có bản tính không sợ hãi như cổ quất, cho nên nỗi sợ hãi luôn hiện hữu trong lòng của tôi. Phương đại ca, xin tiền tên là Nam Nam, người có thể gọi ta là Nam Nam. Nữ quỷ vừa chảy tóc vừa thè lưỡi liếm quanh miệng một vòng. Động tác quỷ dị này khiến cho một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng đứng. Thật ra tôi rất muốn nói rằng cô ta nên huyễn hóa thành một ngoại hình xinh đẹp như lúc sinh tiền để nói chuyện với tôi. Nhưng tôi lại sợ rằng tôi đã chọc giận Nam Nam. Nếu cô ta không nói ra manh mối, như vậy sẽ hỏng hết mọi việc. Quỷ khí và oán khí trên người của cô ta còn thâm trọng hơn nhiều so với những con lệ quỷ áo đỏ thông thường. Thế nhưng mà không hề có dấu hiệu đã từng giết người. Vì vậy mà loại quỷ vật này tôi chỉ có thể giao tiếp với cô ta, không thể sử dụng vũ lực được. Điều đó không phù hợp với quy củ của bản môn. Vậy thì được, tôi sẽ gọi cô là Nam Nam. Tôi cũng mong rằng Nam Nam cô nương sẽ nói cho tôi biết tung tích của tà tinh viên. Phương mẫu sẽ vô cùng cảm kích. Tôi chắp tay đáp lễ cô ta. Đừng gấp gáp, Phương ca, nhìn ngươi nôn nóng như vậy, đến lúc này ta mới nhận ra tính tình của ngươi rất nóng nảy. Nữ quỷ há miệng cười để lộ ra cái lưỡi dài và hàm răng sắc nhọn phía bên trong. Không biết tại sao da đầu của tôi lại cảm thấy tê dại. Khi nữ quỷ có nửa cái đầu, nhìn tôi bằng một con mắt quỷ đó, tinh thần lóe lên một ánh mắt rất cổ quái. Giống như cô ta đang nhìn thấy nam nhân mà mình thích vậy. Trời ạ, trong lòng của tôi thầm kêu trời, mong rằng tôi đã nhìn nhầm. Năm năm cô nương, tôi đã có vợ rồi, chúng ta đừng mang chuyện này ra đùa có được không? Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ có thể cười theo, không thể đắc tội với nữ quỷ này. Cũng không thể truy hỏi quá nhiều. Nếu tôi xúc phạm tới cô ta, không chừng tôi sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Thành thực mà nói Phương ca, mấy ngày trước đúng ở chỗ của ngươi vừa mới đứng, vang lên tiếng khóc. Khi mà ta mở cửa sổ nhìn xuống, ta liền thấy một nữ nhân tóc ngắn. Trên má có hai lúm đồng tiền, trông cô nương đó rất đáng thương. Trong lòng của ta cảm thấy thương hại, cho nên ta đã cho cô nương đó vào nhà, còn khoản đãi cả thức ăn ngon nữa. Trong lúc nói chuyện, cô ta nói tên của cô ta là Tả Tinh Viên. Cô ta còn nói rằng nhất định sẽ có một vị đại ca tên là Phương Cương đến cứu cô ta, đưa cô ta về. Cho nên khi ta nghe thấy tên của Phương ca, ta liền nhớ tới việc này. Nữ quỷ Nam Nam bỏ chiếc lược bằng xương xuống. Đôi mắt của tôi sáng lên, tôi vô thức liếc nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận cảm nhận được một hồi. Ý thức của tôi xuyên qua phòng ngủ của nữ quỷ, cảm nhận được mấy con quỷ ở bên cạnh, nhưng không nhận thấy sự tồn tại của Tả Tinh Viên. Tôi đã rất là ngạc nhiên. Phương ca, đừng dò tìm nữa. Tiểu cô nương của Tả Tinh Viên thật đáng thương. Ta đã muốn giữ cô ta ở lại một thời gian, nhưng không ngờ nữ quỷ Nam Nam chỉ nói nửa câu thì dừng lại. Không ngờ làm sao? Tôi đứng dậy rồi truy hỏi. Mấy ngày hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô nương Tinh Viên... Nữ quỷ Nam Nam vừa nói vừa thở hổn hển, xin chút nữa thì tôi không nhịn được mà cất tiếng trời. Phương ca, ta rất thích đứa nhỏ Tinh Viên đó, nhưng muốn biết chính xác nơi ở của cô ta, Trước tiên Phương ca phải đồng ý với ta một điều kiện. Nữ quỷ có nửa cái đầu đứng dậy. Điều kiện như thế nào? Tôi có chút bất ngờ. Tôi sống rất cô đơn ở huyện cực lạc này. Tôi không được vui vẻ. Hay là chúng ta sống cùng nhau có được không? Phương ca thấy không? Đạo hành của chúng ta bằng nhau. Tôi cần phải lấy chồng. Phương ca cũng đã khôi ngô tuấn tú. Tôi cũng rất xinh đẹp. Chúng ta là trai tài gái sắc. Chẳng phải là rất tốt hay sao? Nam Nam vừa vuốt ve nửa khuôn mặt trông rất đẹp, lộ ra ngoài mái tóc đen, vừa đưa ra yêu cầu này. Thân thể của tôi chấn động. Tuy rằng tôi cũng đã suy đoán từ trước, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe yêu cầu này tôi vẫn bị chấn kinh. Nam Nam cô nương, ý tốt của cô nương tôi xin ghi nhận, nhưng tôi không thể chấp nhận được. Không phải vì thứ gì khác, mà bởi vì tôi đã có vợ rồi, cho nên... Tôi chỉ có thể mềm mỏng cự tuyệt. Thật vậy sao? Hay là Phương ca chê ta có nửa khuôn mặt? Nam Nam có chút đau lòng giọng điệu của cô ta như sắp khóc. Nam Nam cô nương, xin đừng hiểu lầm tôi. Nhất định không phải vì chuyện này. Xác thực là tôi đã có vợ, cho nên không thể làm quỷ vô tâm vậy khấm. Trên trán của tôi sắp đổ mồ hôi lạnh, nhưng quỷ quái thì không có mồ hôi. Tôi bí mật vận công đóng các lỗ chân lông mồ hôi lại để không lộ ra chân tướng. Phương ca nói thật lòng phải không? Không phải Phương ca đang lừa dối tôi chứ? Nam Nam cố truy hỏi thêm một câu. Tuyệt đối thành tâm. Tôi vội vàng đáp lại. Vậy thì ngươi đi đi. Nếu đã không thể cùng ta làm uyên ương đồng mệnh, tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Chờ ta ra không ai ở huyện cực lạc này biết được tung tích của tình viên. Tâm báo thù của Nam Nam đúng là rất nặng. Sự hướng dẫn của thám linh thuật ngày càng yếu đi, tôi cần có được thông tin chính xác. Nam Nam yêu cầu... Đừng lo Nam Nam, ngoài yêu cầu này ra còn có điều gì cần tôi giúp cô không? Cô có thể đưa ra yêu cầu khác. Nếu như tôi có thể giúp được, cô sẽ cho tôi biết những thông tin tôi cần. Như vậy cả đôi bên đều có lợi. Tôi đưa ra một kiến nghị. Là như vậy sao? Vậy thì để ta suy nghĩ đã. Đôi quỷ nhãn của Nam Nam lóe lên, cô ta chậm chậm ngồi xuống ghế. Trong căn nhà vô cùng lạnh lẽo, nữ quỷ có nửa cái đầu Nam Nam chìm đắm trong những cảm xúc cổ quái. Oán khí trên người của cô ta không ngừng bốc lên. Oán khí giống như thực chất hiện lên rõ ràng trong âm dương nhãn của tôi. Tôi rất lo rằng cô ta sẽ bạo phát vì oán khí. Cánh cửa sổ vẫn mở, âm khí không mất tiền cuồn cuộn đổ vào trong phòng. Nhiệt độ đã hạ xuống đến âm 10 độ. Một lúc sau thì Nam Nam mới khống chế được cảm xúc. Nhiệt độ trong nhà lại từ từ tăng lên. Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ngầm giải trừ pháp lực đã vận hành. Lúc này trước đó tôi đã thực sự nghĩ rằng Nam Nam sẽ tấn công tôi. Vì vậy tôi đã ứng cấp chuẩn bị. Cũng may mà tính cách bạo liệt của Nam Nam cuối cùng cũng đã ổn định, cho nên đã không bị tâm ma nuốt chừng. Ngược lại tôi lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc trải nghiệm gì có thể khiến cho Nam Nam có một mối uất hận lớn đến như vậy. Nhưng tôi cũng biết, tôi không cần truy hỏi, Nam Nam sẽ tự nói cho tôi biết. Phương ca thực sự xin lỗi, vừa rồi ta đã làm cho Phương ca sợ hãi. Tâm trạng của Nam Nam đã hoàn toàn ổn định lại. Một con mắt quỷ còn lại âm u nhìn tôi. Không có gì đâu. Tôi mỉm cười nhẹ, thái độ không hề phủ nhận. Nếu nói giúp đỡ, vậy thì Phương ca thực sự vẫn còn có chỗ dùng được. Thế nhưng Phương ca phải lâm vào một mối nguy hiểm rất lớn. Nếu không cẩn thận sẽ bị hồn phi phách tán. Chỉ vì tà tinh viên, Phương ca thực sự dám mạo hiểm hay sao? Nam Nam nhìn tôi một cách rất nghiêm túc. Khóe miệng của tôi giật giật. Tôi ý thức được mọi việc đã trở nên rất phức tạp. Đó tuyệt đối không phải là việc dễ dàng giải quyết được. Nhưng mà hiện tại hiệu quả của thám linh thuật đang dần tiêu tán. Rất khó khăn mới tìm ra được một chút manh mối. Tôi lại không thể dùng vũ lực với một nữ quỷ chưa từng giết người vô tội như Nam Nam. Vậy thì tôi làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với điều kiện của cô ta? Trước khi tôi bỏ việc tìm kiếm tà tinh viên, nhưng khi nghĩ đến việc tả tinh viên liên tục nhắc đến việc tôi đã đến cứu cô ta với Nam Nam, tôi cảm thấy rất đau lòng. Làm sao tôi có thể không quan tâm, không hỏi đây? Đó không phải là điều mà tôi có thể làm được. Đương nhiên tôi phải cứu bằng được Tả Tinh Viên. Tôi nghĩ rằng nói ra lời này. Phương Ca rất quan tâm cô nước này. Chẳng lẽ đó chính là người vợ của Phương Ca nhắc tới? Nam Nam có chút hiểu lầm tôi rồi. Dưới sự ngụy trang của khuôn mặt quỷ, khuôn mặt thật của tôi nóng bừng lên. Tôi đã bị kích thích bởi những lời nói này. Nói vớ vẩn gì vậy? Ta và Tả Tinh Viên là tình cảm anh em, còn vợ tôi là một người khác, là một nữ quỷ khác. Thật vậy sao? Phương Ca đã sẵn sàng chết vì một cô gái không có quá nhiều quan hệ thân thuộc hay sao? Trên đời này vẫn còn một nam quỷ biết trọng nghĩa khí như là Phương Ca hay sao? Nam Nam tỏ ra khó hiểu nói. Sự tồn tại kỳ lạ của quỷ hồn, đặc biệt là những cô hồn dã quỷ sống lang thang vất vưởng trên thế gian mà không được nhập xuống âm phủ, không biết đã trải qua bao nhiêu những sự việc lạnh lùng tàn khốc rồi. Quỷ hồn trọng nghĩa khi không phải là không có, nhưng cũng không có nhiều. Vì vậy khi gặp một nam quỷ biết trọng nghĩa khí như tôi, Nam Nam thực sự rất khó tin. Về vấn đề này tôi không thể giải thích với cô ta được, chỉ mong cô ta nói ra điều kiện để xem tôi có thể đáp ứng được điều kiện của cô ta hay không. Trên thực tế, cách đơn giản nhất là hứa sẽ sống chung cùng với Nam Nam. Đối với một nam quỷ áo đỏ lưu lạc tới nơi này, đó không phải là điều xấu. Giờ vào đó sẽ có được một chỗ đứng chân ở huyện cực lạc này. Nhưng vấn đề là tôi chỉ là một con nam quỷ áo đỏ cải trang. Hoàn cảnh thực sự tôi là một người sống. Làm sao tôi có thể chấp nhận một lời đề nghị vô lý đến như vậy? Sau đó tôi chỉ có thể lựa một phương thức khác. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, mỗi một giây chậm trễ, việc giải cứu Tả Tinh Viên âm hồn càng trở nên khó khăn. Thời gian không chờ đợi tôi, bất kể là lên núi đao biển lửa, tôi chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận. Nam Nam chăm chú quan sát tôi một hồi lâu, sau đó cô ta thở dài mà nói. Nếu Phương Ca đã có nghĩa khí như vậy, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm vì Tả Tinh Viên, tôi chỉ có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ thôi. Nơi này được gọi là huyện cực lạc, chắc Phương Ca đã nhìn thấy tấm biển cực lạc rồi phải không? Tôi gật đầu mà không nói gì, tôi hiểu ra cho Nam Nam nói tiếp. Nam Nam dừng lại một hồi lâu, cô ta tuần tay cầm lấy chiếc lược bằng xương đang đặt ở bên cạnh lên, sau đó vừa chậm rãi trải lại mái tóc dài của mình, vừa chậm giọng nói. Sở dĩ gọi là huyện cực lạc, đó là bởi vì tên của kẻ cai quản địa phương tên là Thôi Lạc Cực, chỉ là đạo hành của hắn ta đạt đến cấp độ bán bộ quỷ vương. Đồng tử mắt của tôi đột nhiên có rút lại, tôi đã ý thức được điều kiện rồi. Trước khi mà bước lên con đường đá, tôi nhận ra một tin tức cảnh báo, muốn bước chân vào nếu là trạng thái âm hồn, đạo hành nhiều nhất cũng chỉ được duy trì ở cấp độ thanh y quỷ. Xem ra hạn chế ở nơi này còn hà khắc hơn nhiều so với tiểu thế giới quỷ hồn. Tại sao trong dị độ không gian có quy củ hà khắc như vậy, người quản lý quỷ quận Thôi Lạc Cực lại có được đạo hành bán bộ quỷ vương đây? Tình huống bất ngờ này khiến cho tôi phải chấn kinh. Phương Ca rất kinh ngạc phải không? Chúng ta đều biết pháp tắc hạn chế trong không gian này rất lớn. Cho dù chúng ta có nỗ lực, nhiều nhất cũng là cấp độ của thanh y quỷ, không thể tấn thăng lên cấp độ bán bộ quỷ vương được, nhắc tới trong truyền thuyết có phải không? Nam Nam liếc tôi một cái, lập tức cô ta hiểu được tôi đang nghĩ gì. Cô ta trực tiếp hỏi thẳng. Cô nương nói đúng, tại sao Thôi Cực Lạc này lại có một đạo hành bán bộ quỷ vương? Tôi nghiêm túc nhìn Nam Nam rồi hỏi. Phật ca, đây thực sự là một bí ẩn chưa được giải đáp ở huyện thành này. Cư dân âm hồn sống ở đây đều không hiểu được nguyên nhân. Đương nhiên cũng không ai dám hỏi Thôi Lạc Cực, cho nên là ta không thể trả lời được. Nhưng sự thật chính là như vậy. Thông thường mọi người tu hành nhiều nhất cũng chỉ là có thể tu luyện đến cấp độ thanh y quỷ, là không thể tiến lên, rồi chỉ là một tấc. Thôi Lạc Cực có thể thăng cấp thành bán bộ quỷ vương, hắn ta có thể tùy tiện sử dụng chiến lược bán bộ quỷ vương để công kích. Trong thế giới của quỷ quái, nắm tay to chính là đạo lý, cho nên hắn ta đã dùng vũ lực để khống chế nơi này. Còn về những thôn trang và sân trại xa hơn, hắn ta có đi khống chế hay không, đó là điều mà ta và người không thể nào biết được. Nam Nam đưa ra một câu trả lời như vậy. Đôi mắt của tôi vô thức nheo lại, tôi đang tự hỏi tại sao tôi là cực lại có ngoại lệ như vậy. Nam Nam, cô nương nhắc đến tôi là cực, phải chăng là nói điều kiện mà cô muốn nói có liên quan đến hắn? Chẳng lẽ là hắn ta muốn giúp cô nương thoát chết? Chẳng lẽ là muốn ta giúp cô nương giết chết thôi là cực? Nam Nam, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Ta chỉ là một lệ quỷ áo đỏ, làm sao có thể đối thủ của bán bộ quỷ vương? Cô đưa ra điều kiện này phải tính đến khả năng của ta chứ. Tôi không thể không phản đối điều kiện này được. Phương ca, xác thực là có liên quan đến thôi cực lạc, nhưng không phải ta yêu cầu Phương ca giết chết hắn ta. Đừng nói là Phương ca, cho dù tất cả âm hồn ở huyện cực lạc này cùng hành động, bọn họ cũng không thể làm được gì hắn ta. Đó là bán bộ quỷ vương, chỉ cần một mình hắn ta có thể là giết hàng trăm lệ quỷ áo đỏ, dễ như ăn tráng miệng. Chúng ta lại không biết quỷ thuật để liên thủ lại. Muốn giết chết thôi là cực, đó không phải là tự tìm cái chết. Nam Nam lại lắc đầu. Vậy thì ý của cô là gì? Ký ức của tôi không được hoàn chỉnh lắm. Nam Nam cầm chiếc lược bằng sưng chỉ vào đầu của mình rồi nói tiếp. Tôi chỉ nhớ được một phần tin họ. Tôi chỉ có thể nhớ được một phần tin họ và một phần ký ức trước tử vong. Tôi bị một người đàn ông có khuôn mặt mơ hồ xít cổ chết. Sau đó âm hồn lìa khỏi thể xác, phiêu bạt tới nơi quỷ quái này. Tôi vốn tưởng rằng đó chính là âm tào địa phủ. Nhưng sau một thời gian dài, tôi phát hiện ra rằng đây hoàn toàn không phải là âm ti, là một dị độ không gian không xác định. Thành thực mà nói, tôi thực sự rất muốn rời khỏi nơi này. Tôi cũng không biết sinh tiền có làm điều ác nghiệt gì không. Tôi không nhớ được, nhưng tôi cũng muốn xuống âm phủ để nghe Diêm Vương phán tội. Nếu có thể, tôi muốn được đầu thai càng sớm càng tốt, còn hơn là vĩnh viễn không chịu sự cô đơn ở nơi này. Khi cô ta nói ra điều này, giọng nói của cô ta gần như sắp khóc. Vậy thì cô có thể rời khỏi huyện cực lạc. Không chừng ở đâu đó có thể có một lối ra. Cô có thể đến được thế giới chân thực. Sau đó sẽ có câu hồn sứ giả tìm thấy cô và đưa trở lại âm ti. Tôi nghi hoặc rồi tiếp lời. Đâu có đơn giản như vậy được chứ? Phương cái nhìn xem cái đầu của ta mà xem. Nam Nam đột nhiên vén lên mái tóc đen dày của mình. Tim của tôi như nhảy ra khỏi tận cổ họng. Tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nhìn vào vị trí mà đầu cô ta bị mất. Sau mấy giây quan sát, sắc mặt của tôi đã thay đổi. Phương ca, xem ra Phương ca đã nhìn ra được rồi phải không? Đây không phải là thương tích đúc sinh tiền, đây là thương thế trên âm hồn. Tất cả đều là do tên thôi là cực đã gây ra. Nói đến đây, oán khí trong người của Nam Nam lại bốc lên ngùn ngụt. Ý của cô là thôi là cực đã sử dụng vũ khí âm hồn để chặt đứt một nửa đầu của cô. Tại sao hắn ta phải làm như vậy? Chẳng lẽ cô đã đắc tội với hắn ta? Tôi vẫn bảo trì thái độ bình tĩnh nói. Nam Nam hạ quỳ trào xuống, mái tóc đen lại che đi phần đầu bị khuyết. Xác thực ta đã đắc tội với Thôi Lạc Cực. Sau khi tôi chết, tôi đã lang thang tới đây và gặp Thôi Lạc Cực. Khi đó cái đầu của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi có thể khiêm tốn nói rằng tôi là một nữ quỷ rất xinh đẹp. Thôi là cực bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên hắn ta muốn kết thành phu thê với tôi. Nhưng mà hắn ta trông quá... Nam Nam dừng lại một chút. Tôi lập tức hiểu ra ngay. Cho nên tôi liền tiếp lời. Hắn ta xấu lắm có phải không? Nam Nam gật đầu. Trong đôi mắt hiện lên một vẻ chán ghét. Thế giới của quỷ quái cũng đều nhìn vào khuôn mặt. Tôi chỉ biết thầm thở dài. Thế là cực không chỉ thô lậu, cử chỉ lời nói của hắn ta cũng rất dã man. Ai muốn gả cho một tên thổ bỉ như vậy, ta thà tan hồn nát vách còn hơn. Nam Nam nghiến răng nghiến lợi, nữ quỷ căm hận nói. Bởi vì cô cử tuyệt hắn ta, cho nên hắn ta mới chặt đi nửa đầu của cô. Tên này quả đúng là quá tàn nhẫn rồi. Tôi kinh sợ mà hét lên. Cũng không đúng. Thôi Lạc Cực thấy tôi không đồng ý, hắn ta đã thay đổi chiến lược, chuẩn bị cho chiến lược lâu dài. Hắn ta sắp xếp cho tôi sống ở huyện Cực Lạc, thậm chí còn cung cấp một số minh tinh để hỗ trợ ta tu luyện. Nam Nam lắc đầu nói, nếu nói như vậy hắn ta coi như cũng hiểu chuyện. Tôi ngơ ngác không hiểu sao được. Bởi vì tuần trước ta cùng Lưu Sư Huynh ở bên cạnh có mối quan hệ, chuyện này không thể giấu giếm được. Mấy ngày sau chuyện này đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Cũng không biết ai đã nói với Thôi Lạc Cực. Từ sau khi mà hắn ta biết được, hắn ta đã tức giận xông đến tận cửa. Dựa vào đạo hạnh của bán quỷ vương, hắn ta vung thành gươm sắc bén lên, chém đầu của Lưu đại ca ra làm hai mảnh, còn mang đi một nửa đầu của tôi. Hắn ta còn nói ra những lời độc ác, không cho tôi bước ra khỏi huyện Cực Lạc, rồi chỉ lần nửa bước, nếu không hắn ta sẽ giết chết tôi. Tôi thực sự không nói nên lời, hóa ra sự tình chính là như vậy. Nghe ra có vẻ rất xấu hổ. Nam Nam đúng là không biết ăn phận. Lưu đại ca là loại quỷ gì vậy? Quan trọng nhất là Lưu đại ca của cô ta đã bị chặt đầu thành hai mảnh mang đi. Còn chưa tới một tuần, vậy mà cô ta đã vội tìm người khác. Còn hỏi tôi có muốn sống cùng với cô ta không? Nước quỷ này... Tôi không biết phải đánh giá cô ta như thế nào nữa. Nếu nói hành vi của cô ta không đoan chính thì cũng không đúng. Cô ta chưa chính thức kết hôn với con nam quỷ nào, cho nên là cô ta có quyền lựa chọn. Nhưng nếu nói cô ta là hiền lương thục đức, như vậy thì cũng không được. Vừa mới có Thôi Lạc Cực, lại còn có thêm Lưu đại ca, sau đó lại phải thêm cả tôi là người đã đi ngang qua vào đây. Đây mới chỉ là những gì mà tôi đã biết, còn những nam quỷ tôi không biết nữa chứ. Tất nhiên tôi ý thức được tại sao cô nương xinh đẹp như vậy lại bị một người đàn ông nào đó bóp cổ cho đến chết. Nam Nam lúc sinh tiền nhất định là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại có tư tưởng kén cá chọn canh. Có lẽ số tình nhân cô ta dự phòng cũng không phải là ít. Trong mối quan hệ phức tạp như vậy, sau khi một trong những tình nhân dự phòng trở nên tuyệt vọng, không chừng sẽ mất đi lý tính, trở thành một kẻ giết người. Tuy trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Hiện tại tôi đang cầu xin cô ta. Tôi chỉ có thể dỗ dành, không thể xúc phạm cô ta được. Nhân phẩm hay quỷ phẩm, trước mặt không thể quan tâm tới. Giải cứu tà tinh viên càng sớm càng tốt mới chính là vương đạo. Cô nói hắn sẽ không cho cô rời khỏi huyện Cực Lạc nửa bước. Chẳng lẽ cô lại ngoan ngoãn nghe theo hắn hay sao? Thế giới rộng lớn như vậy, có nơi nào mà không thể đi được? Chỉ cần thừa lúc Thôi Lạc Cực không chú ý tới, cô có thể trốn khỏi nơi đây là được rồi, sao lại phải ngồi đây để chờ chết? Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu, nhưng tôi vẫn không hiểu được hành vi của nữ quỷ Nam Nam. Từ chuyện trước đây một tuần, cô ta đã đi tìm nam quỷ khác để nhìn nhận việc Lưu đại ca bị chặt đầu thành hai mảnh. Trong lòng cô ta cũng không quan trọng. Nhiệt tình của người phụ nữ này đối với người khác cũng chỉ có duy trì được vài ngày mà thôi. Nếu đã như vậy, tìm cơ hội bôi dầu vào lòng bàn chân để bỏ trốn là được rồi. Tại sao lại phải ra mình ở nơi đây? Phương ca, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Người nghĩ Thôi Lạc Cực cắt nửa cái đầu của ta đem đi chơi hay sao? Nam Nam cười khổ nhìn tôi mà nói. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi đã nghĩ ra điểm mấu chốt. Ý của cô là nửa cái đầu được chặt ở chỗ Thôi Lạc Cực, hắn ta có thể phản hướng định vị của cô. Một khi cô rời khỏi phạm vi huyện Cực Lạc, hắn ta sẽ biết ngay, cho nên cô mới không dám trốn. Nữ quỷ Nam Nam liền đáp, Phương ca đúng là rất giỏi suy luận, thế nhưng suy luận của Phương ca có chút đơn giản. Xác thực Thôi Lạc Cực có một loại quỷ thuật quỷ dị gì đó. Chỉ cần có một bộ phận của những quỷ hồn khác, hắn ta có thể định vị ngược lại. Nhưng đây chỉ là một trong những năng lực rất nhỏ. Năng lực đáng sợ nhất chính là một khi mà hắn ta thi pháp vào nửa cây đầu của ta, cho dù ta có ở nơi nào, ta cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn. Cho nên nói căn bản ta không dám chạy trốn. Nam Nam đưa ra một lời giải thích. Đúng là một quỷ thuật rất lợi hại. Đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong hồn thể linh của cô. Không phải là một trong tam hồn thất phách. Tại sao lại có tác dụng đáng sợ đến như vậy? Tôi sửng sốt đứng bật dậy. Nhưng trong đáy mắt của tôi hiện lên một tia phấn khích. Tôi rất có hứng thú được tiếp xúc với loại quỷ thuật nơi này. Cho nên điều kiện của ta là ta phải giúp lấy lại nửa cái đầu của cô để cho cô có thể trốn khỏi đây mà không cần phải lo lắng. Tôi nghiêm túc nhìn Nam Nam. Đúng vậy. Nam Nam cũng đứng dậy trịnh trọng đáp lại. Vậy Lưu đại ca của cô thì sao? Tôi không nhìn được vội vàng truy hỏi. Phật ca, lúc này ta không còn thể tự lo liệu cho mình. Ta cũng không dám gây thêm phiền phức. Chỉ có thể cầu mong cho Lưu đại ca được may mắn có thể tiếp tục sống sót mà thôi. Vẻ mặt Nam Nam lộ rõ ý muốn kháng cự, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm. Tôi nhìn Nam Nam thật sâu, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Sự ích kỷ của nữ quỷ này đã triển hiện rất rõ, nhưng tôi không thể chỉ trích cô ta bất cứ điều gì. Bởi vì cô ta cũng đang ở trong tình huống bất cứ lúc nào cũng bị thôi lạc cực dày vò. Lúc này cô thật sự không còn khí lực để lo chuyện khác. Chỉ có thể nói đại ca Liêu có sống sót hay không còn phải tùy thuộc vào thái độ của thôi lạc cực. Nhưng cũng không ngại nếu nghĩ như thế này. Nếu tôi giúp Nam Nam lấy lại một nửa đầu đã bị chặt ra, thoát khỏi quỷ thuật khống chế của lôi lạc cực, do quá xấu hổ trở thành tức giận, có đến 90% thôi lạc cực sẽ bầm nát thân cô quỷ đã bị chém thành hai mảnh của Lưu đại ca. Hắn ta sẽ dùng cái mạng đang hấp hối của Lưu đại ca để làm chỗ chút giận. Số phận của Lưu đại ca có dùng đầu gối để nghĩ cũng hiểu được. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi có chút tức giận rồi. Tôi nhìn Nam Nam bằng ánh mắt sắc lạnh. Thôi được, ta thực sự không thể lo được cho Lưu đại ca của cô. Nhưng cô cũng cần phải biết được rằng tôi chỉ là quỷ áo đỏ, còn tôi là cực là bán bộ quỷ vương. Nửa cái đầu của cô nằm trong tay của hắn ta. Cô cho rằng một nam quỷ áo đỏ như tôi có đủ bản lĩnh gàng thức ăn từ trong miệng cọp hay sao? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Nam Nam cẩn thận nhìn tôi, đột nhiên cô ta mỉm cười. Phương ca. Đương nhiên Phương ca không hề đối đầu trực diện. Thế nhưng Phương ca có một ưu thế mà không ai trong chúng tôi có thể so sánh được. Nó có thể giúp cho Phương ca tiềm nhập vào Phượng Thi Nam. Phượng Thi Nhám, tôi vội vàng lặp lại. Đó chỉ là về vách đá hiểm trở trên ngọn núi đó. Ở nơi đó có những sợi dây cáp nối từ vách đá bên này sang vách đá bên kia. Xung quanh có những trận pháp bằng quỷ thuật. Âm hồn đến nơi đó không thể phi hành, mà chỉ có thể bám theo dây cáp để tiềm nhập vào Phượng Thi Nam. Mà trên vách đá kia chính là hành cung do thôi là cực xây dựng. Ta có thể cảm ứng được ngược lại, nửa cái đầu lâu của ta đang được cất giữ trong tòa hành cung đó. Nam Nam chỉ về một hướng phía bên ngoài cửa sổ. Tôi quay đầu nhìn lại, từ phía xa xuất hiện một dãy núi trong màn sương mờ ảo. Hành cung, thủ bút cũng không nhỏ, thôi là cực đang sống ở đó phải không? Lông mày của tôi nhíu lại. Hắn ta chủ yếu tu luyện tập ở tòa nhà trung tâm của huyện Cực Lạc, nơi có âm khí thịnh nhất, có lợi là thiền định. Vì vậy mà thôi là cực rất hiếm khi tới hành cung. Sợi dây cáp ở Phượng Thi Nham được làm bằng một loại kim loại đặc biệt do quỷ thuật tạo thành. Mọi âm hồn ở huyện Cực Lạc tiếp cận đều có phản ứng, vì vậy chúng tôi không thể tiếp cận được. Nhưng Phương ca không thuộc về nơi này, sợi dây đó sẽ không có phản ứng với khí tức của Phương ca. Đương nhiên Phương ca có thể lẻn vào bên Phượng Thi Nham. Trong hành cung đó có hàng trăm tác quỷ tâm phúc của thôi lạc cực canh giữ, vì vậy mà đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Phương ca hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời ta. Phương ca có dám đi một chuyến không? Nam Nam giải thích rõ ràng rồi lặng lẽ nhìn tôi. Chỉ có cô là người duy nhất bị lấy đi một phần cơ thể hay sao? Tôi nhẹ giọng hỏi lại. Phương ca, theo như ta biết có rất nhiều cư dân đã bị chặt đi một phần thể xác. Sẽ có thể điều bất ngờ đều cất giữ ở hành cung trên núi Phượng Thi Nham. Thế nhưng ta chỉ có thể cảm giác được nửa phần đầu của ta. Những quỷ hồn khác ta không thể cảm nhận được. Bình thường cũng không phải ai dám nói về việc này. Ta cũng đã đếm qua, trong huyện Cực Lạc đa phần quỷ vật đều bị thiếu chân cụt tay. Còn có một số giống như ta bị mất đi một nửa khuôn mặt. Thật là một thủ đoạn tàn nhẫn. Thôi là Cực thực sự âm hiểm. Thôi gật đầu, giọng nói bắt đầu đột nhiên trở nên sắc lạnh hơn. Nam Nam, nếu ta là người ngoài tới sẽ không gây ra phản ứng từ sợi dây cáp, vậy thì sẽ có cơ hội lèn vào trong hành cung của Phượng Thi Nham. Ta sẽ giúp cô lấy lại được nửa phần đầu bị mất, đổi lại lấy tin tức của Tả Tinh Viên. Nhưng có lời này ta cần phải nói trước, bởi vì ta không thể đối chứng với Thôi Lạc Cực. Đó chỉ là lời nói từ một phía của cô. Nếu lời nói của cô là sai hoặc cố ý gài bẫy ta, vậy trừ khi ta chết tại chỗ, nếu không ta không bao giờ tha cho cô đâu. Cô rõ chứ? Tôi đưa ra lời cảnh báo. Phương ca, những gì ta nói đều là sự thật. Nếu có gian dối tầm... Nam Nam vung quỷ trào lên dùng tâm ma để phát thệ. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nữ quỷ dùng tâm ma phát thệ. Vẫn là câu nói đó, lời thề của yêu ma quỷ quái có sức thúc ước rất là lợi hại. Rất hiếm khi thất linh, Nam Nam dùng tâm ma để phát thệ biểu hiện rất thành ý. Vậy thì được rồi, nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi liền giơ tay lên. Nam Nam giơ quỷ trào của mình lên vỗ vào tay của tôi ba cái, biểu thị rằng nếu được cái đầu lâu của cô ta được mang trở lại, cô ta sẽ nói cho tôi biết về tung tích của Tả Tinh Viên. Phương ca, có thể Thức Cực Lạc đã xuất hiện ở hành cung trên Phượng Thê Nham, chỉ có điều hắn ta cũng thường lại ở tòa nhà trung tâm nhiều hơn. Còn nữa, âm phong trên Phượng Thê Nham rất mạnh, nó gây ra tổn hại đối với lệ quỷ áo đỏ. Đau quá, Phương ca cần phải thật cẩn thận mới được. Nam Nam dặn dò tôi thêm một câu. Tôi biết rồi, cô cứ ở nhà chờ tôi là được. Tôi liền xua tay, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi vận hành khinh công, thân hình tôi lao xa đến mấy chục mét. Sau mấy lần thân hình lóe lên, tôi đã ra khỏi con hẻm. Tôi vận hành tàng thân thuật chạy về hướng của Phượng Thiên Nham nhanh như tên bắn. Với thể lực thuộc hạng lục địa thần tiên, nếu vận hành hết tốc lực sẽ siêu nhanh. Chỉ mất vài phút là tôi đã có thể tiến sâu vào ngọn núi mà Nam Nam đã chỉ điểm. Ngọn núi này nằm ở phía đông nam của huyện Cực Lạc. Nếu không đến gần, không thể nhìn thấy chân dung của nó. Vì trong núi luôn có âm sương dày đặc bao phủ. Sương mù có năng lực ngăn cản rất mạnh. Cho dù là âm dương nhãn của tôi đã khai mở, tôi cũng không thể nhìn được khoảng cách xa như vậy. Cho nên khi mà lên dãy núi, tôi mới cảm nhận được một độ cao của ngọn núi. Đại khái phải hơn 1.000 mét. Đường đi trên núi phải rất hiểm trở, có khi vô số những cây cổ thụ có hình dạng kỳ quái, tạo thành một khu rừng nguyên sinh rất đáng sợ. Tôi tìm được một con đường núi gần như bị bỏ cỏ dại che phủ, sau đó thì bắt đầu leo lên ngọn núi. Bởi vì tôi đang ngụy trang thành một con lệ quỷ áo đỏ, không thể phi hành được, chỉ có thể dùng chân đi trèo lên mà thôi. Ở vị trí lưng chừng núi, trước mặt của tôi hiện lên một khu rừng vô cùng cổ quái, nó chắn ngang con đường núi. Tôi sững sờ nhìn thấy khu rừng này, bởi khu rừng này vô cùng cổ quái. Khoảng cách giữa các cây cổ thụ cong keo không quá 1 mét. Cần phải biết được rằng, nếu là cây cối mọc bình thường, nhất định phải có một khoảng cách với nhau. Nếu không sẽ không đủ chất dinh dưỡng, tất cả các cây đều không thể phát triển được. Nhưng khu rừng rậm rạp trước mắt của tôi đây, cây cối lại mọc bên cạnh chen chúc nhau, nhưng đều là những cây đại thụ cao hơn chục mét. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một khu rừng rậm rạp đến như vậy. Cũng may mà không có vấn đề gì đặc biệt, nếu không chỉ cần nhìn thấy khu rừng này, tôi đã không còn sức lực để tiến về phía trước nữa. Nhìn khoảng cách giữa các cây còn chưa đầy 1 mét, toàn bộ khu rừng bị sương mù bao phủ. Chỉ có quỷ mới biết bên trong còn tàng ẩn những gì. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó thì tung mình nhảy lên trên một tán cây lớn, mỗi chân liên tiếp điểm lên những nhành cây rồi nối liền nhau tiến về phía trước. Do thân cây quá gần cho nên tán cây phía bên trên xanh đen thành một lớp. Khi dẫn lên có một cảm giác như đang đi trên một thảm cỏ. Phương hướng Nam Nam đã chỉ chính là ngay khi khu rừng rậm rạp này, tôi dần dần tiếp cận Phượng Thi Nham. Và một thời khắc nào đó đột nhiên tôi dừng chân lại. Một ngọn núi bằng phẳng mờ ảo hiện ra sau lưng của khu rừng rậm. Âm khí ở nơi đó càng nồng đậm hơn. Nhưng tôi dừng lại không phải vì đang đến gần mục tiêu, mà bởi vì tôi vừa nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ngay phía bên trên tán cây phía trước xuất hiện hơn chục con quỷ hồn. Nhìn thấy quỷ quái không phải là chuyện lạ đối với tôi, nhưng mà điều khiến cho tôi kinh ngạc là hành vi của đám quỷ vật này. Đám quỷ quái này có cả nam cả nữ, phần lớn đều là lệ quỷ áo đỏ và lam y quỷ. Bọn chúng xuất hiện trong những tán cây, xung quanh sương mù lay động, tất cả tạo thành một vòng tròn. Tôi nhìn chăm chăm vào một con lam y quỷ ở bên trong. Tôi nhìn thấy con lam y quỷ đó có tóc rộng. Tôi để ý thấy con lam y ác quỷ đó để tóc xõa. Quỷ trào của nó đang túm lấy một bạch y nữ quỷ. Nó đang dùng móng vuốt đen như lấm mực của mình để cắt thân khu quỷ của bạch y nữ quỷ đó thành từng mảnh. Trên móng vuốt của nó lóe lên u quang, từng bộ phận cơ thể của bạch y nữ quỷ được cắt rời. Sau đó còn làm y quỷ cầm những mảnh thân thể của nữ bạch y quỷ giơ cao lên để ra hiệu với đám quỷ vật xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng reo hò đầy phấn khích của đám quỷ hồn xung quanh. Con lam y quỷ tùy tiện ném những mảnh thân thể của bạch y nữ quỷ cho bọn chúng tôi. Mấy con lệ quỷ áo đỏ hò reo nhau chộp lấy những mảnh thân thể. Bọn chúng nhét những mảnh thân thể đó vào trong miệng rồi bắt đầu nhai rào rào. Quỷ vật có thể ăn thịt lẫn nhau để tự cường hóa bản thân. Theo nghĩa dung tục mà nói, tôi đã gặp được một đám quỷ bại hoại ăn thịt lẫn nhau rồi. Bạch y nữ quỷ bị đem ra làm thức ăn. Từ vị trí bị thương bốc lên khói đen, nhưng không thể phát ra tiếng động. Bạch y nữ quỷ đã bị mất đi một nửa thân đang run rẩy vì đau đớn. Rõ ràng là nữ quỷ này đã bị khống chế, cho nên không thể la hét được, cũng không thể tùy ý động đậy được. Con nữ quỷ chỉ có thể mở to mắt nhìn con lam y quỷ đang vùng móng vuốt, cắt rời thân thể của mình ra, hóa thành từng mảnh rồi ném cho đám quỷ hồn xung quanh. Trong thế giới quỷ hồn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là có thật. Những cảnh tượng tàn khốc như vậy quá kích thích thần kinh thị giác của con người. Trong ký ức của tôi, khi mà thấy rất nhiều yêu quái có đạo hạnh cao cắn nuốt những quỷ vật yếu ớt hơn, tôi đều một đòn đánh nát thân khu quỷ của bọn chúng. Sau đó tôi sẽ há miệng nuốt những mảnh năng lượng âm khí, hoàn thành quá trình nuốt chừng một cách rất thích thú. Còn đám quỷ quái bài hoài trước mặt thì lại khác, rõ ràng là không bằng lòng với cách ăn tươi nuốt sống thông thường. Bọn chúng bắt được một bạch y nữ quỷ, sau đó còn tàn nhẫn cắt ra thành những mảnh rồi mới ăn, đúng là quá tàn nhẫn. Các người có muốn ăn nước không? Con nam y quỷ ở giữa trung tâm vung quỷ trào một cách tự hào, nó hét lên với những con quỷ xung quanh bằng ngôn ngữ của quỷ. Rất ngon, ta muốn ăn nữa, nhanh lên. Đám quỷ vây quanh còn muốn được ăn tiếp, chúng hào hứng mà hét lên. Vậy thì được, ta sẽ tiếp tục. Con lam y nam quỷ muốn thỏa mãn tính hư vinh của mình, quỷ trào của nó lại vung lên, móng tay lóe lên u quang chém về phía đầu và chân của bạch y nữ quỷ. Bạch y nữ quỷ mở to đôi mắt đèn lánh như lầm mực, đầy vẻ cầu xin, mong con lam y quỷ cho được chết một cách thật nhanh. Đừng hành hạ cô ta như vậy. Thế nhưng vô dụng, con lam y quỷ độc ác kia không hề tỏ ra thương xót, nó vẫn ra tay tàn nhẫn. Các người đáng chết. Đôi mắt của tôi đỏ bừng vì tức giận, tôi gầm lên một tiếng. Chỉ trong vòng 1/10 giây, kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ. Tôi lao tới nhanh như một mũi tên, không hề sử dụng đến pháp lực, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, cổ tay của tôi vũ động. Mấy chục nhát kiếm đã được đâm ra nhanh như một tia chớp. Thanh kiếm gỗ đào này vốn đã có sức mạnh khô tà, chỉ cần bị kiếm đâm xuyên qua, đám ác quỷ hung tàn đừng mong sống sót. Nhát kiếm thứ nhất xuyên qua mi tâm của con lam y quỷ, nhát kiếm thứ hai xuyên qua cổ của một con lệ quỷ áo đỏ. Nhát kiếm thứ ba đâm qua trái tim của con Lam y quỷ. Thanh kiếm gỗ đào đã được đút vào trong vỏ. Tôi nhìn về phía trước bằng một ánh mắt kinh nghi, trong lòng của tôi đầy sự kinh ngạc. Một âm thanh vang lên, đây là tiếng đồng tính phát ra từ những chiếc móng vuốt sắc nhọn vừa cắt đi một phần thi thể của bạch y nữ quỷ. Còn là mì nam quỷ bị thanh kiếm đâm xuyên qua mi tâm, vẫn không hề có điều gì dị thường. Nó vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Nó nở một nụ cười âm hiểm, sau đó nó quay người lại, rồi ném một mảnh thịt quỷ cho một con Lam y nữ quỷ. Trong cuộc tấn công vừa rồi, con Lam y nữ quỷ bị kiếm gỗ đào đâm trúng vào tim, nhưng nó vẫn cười bằng điệu cười rất quỷ quái. Nó há miệng để lộ ra một cây lưỡi đỏ dài mấy mét. Cây lưỡi dài cuốn mảnh thịt quỷ vào trong cái miệng đỏ lõm như là chậu máu. Trong khi nói mấy câu cảm ơn đội trưởng, nó bắt đầu nhai rau ráu. Tôi kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy những con quỷ vật đã bị kiếm gỗ đào đâm trúng. Tất cả chúng đều reo lên đầy phấn khích, thế nhưng không có dấu hiệu của linh hồn của chúng bị tiêu tán. Vừa rồi kiếm gỗ đào không truyền lại cảm giác tôi đã đâm vào điểm trọng yếu của đám quỷ vật. Điều đó có nghĩa là cảnh tượng trước mắt tôi không phải là thật. Sau khi im lặng quan sát một hồi lâu, tôi vung kiếm chém vào cổ con quỷ hồn gần nhất. Con nữ quỷ không hề né tránh, căn bản nó không hề phát hiện ra tôi. Kiếm gỗ đào lướt qua cổ tôi, không khí ở vị trí đó xuất hiện gợn sóng, nhưng không hề ảnh hưởng đến con nữ quỷ. Thanh kiếm gỗ đào lại đút vào trong vỏ bọc, trong mắt của tôi đầy kinh nghi bất định. Năm xưa trong sự kiện linh dị thư trú ở Xuân Trang, tôi đã gặp một cảnh tượng tương tự. Nhìn thấy yêu ma nhưng không thể chạm vào được, dù có va chạm trực diện thì vẫn có thể xuyên qua nhau. Và lúc đó tôi ý thức được rằng đó chỉ là huyễn tượng ảnh hưởng đến các giác quan, không phải là chân thực. Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này giống thời điểm của thư chú Xuân Trang, nhưng tôi biết được rằng đây không đơn thuần chỉ là huyễn tượng, bởi vì tôi không còn là con người của tôi trước đây nữa. Sau khi âm dương nhãn được tiến hóa nhiều lần, cho dù không thể nhìn thấu được huyễn tượng, thế nhưng sẽ phải có một cảm giác kỳ quái. Mà cảnh tượng đáng sợ trước mắt tôi mới thoạt nhìn thì không hề cảm thấy huyễn hoặc. Cần phải biết được rằng thực lực của tôi chính là lục địa thần tiên trung giai. Vì cấp độ đạo hành này rất ít khi tôi có thể nhận nhầm. Vì vậy khung cảnh trước mắt của tôi không phải là huyễn tượng đơn thuần, mà đó là những gì đang xảy ra ở những nơi khác trong không gian này, hoặc trong một tầng diện không gian khác. Không hiểu vì lý do gì mà nó lại được đầu ảnh tới nơi này. Nó rất giống huyễn ảnh tòa nhà Sơn Hải ở thế giới quỷ hồn. Nhìn chằm chằm vật thảm kịch đang diễn ra, tôi nghiến răng đi ngang qua đám ác quỷ đang điên cuồng. Thân hình của tôi va chạm với con Lam y nam quỷ đang vùng móng vuốt lên. Quả nhiên giống như là không khí, không hề có cảm giác. Tôi đi xuyên qua cơ thể của con nam y quỷ này. Đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu những gì xảy ra trước mắt tôi là sự thật, ngay khi kiếm gỗ đào đã được thích phóng ra, cho dù tôi không sử dụng nhiều pháp lực, những con quỷ độc ác này sẽ phải ôm hận cả đời. Nhưng mà lúc này tôi thực sự không có biện pháp gì nữa. Đây chỉ là một hình thức khúc xạ ánh sáng vô cùng quỷ dị, xác thực là một sự kiện đang xảy ra. Nhưng tôi lại không biết gì về chuyện quá khứ xảy ra ở đâu trong cái không gian quỷ dị này. Hay đó là hình ảnh truyền hình trực tiếp từ thế giới khác được phản chiếu ở đây. Dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể can thiệp. Rõ ràng là có một sự việc gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra trước mắt của tôi. Nhưng tôi lại không thể ngăn cản được. Cảm giác vô cùng này khiến cho tôi cảm thấy phát điên. Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. Từ trên tán cây nhảy xuống, trước mắt tôi chính là Phượng Thiên Nham. Thưa quý vị, cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển truyện tiếp theo.